Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, giải quyết tốt hậu quả. Bang, đạn màu bạc vượt qua vài mét khoảng cách, chuẩn xác chui vào áo đuôi tôm thằng hề cổ, dòng lớn máu tươi tùy theo chảy ra, nhuộm đỏ da thịt, nhuộm đỏ nơ. Áo đuôi tôm thằng hề không cách nào phát ra tiếng kêu thảm. Trong cổ họng hà hà có tiếng, hắn mong muốn đưa tay, rời cái kia chí mạng thương thế. Có thể vai khớp nối cùng khuỷu tay khớp nối lại phảng phất rót đầy nhựa cao su. Động tác không lưu loát mà thong thả. Bang, tiến vào nửa suy tưởng trạng thái lên không có bị máu tươi hù đến. Lại một lần bóp lấy cỏ súng. Bình tĩnh đến như là tại tiến hành thường ngày luyện tập. Áo đuôi tôm thằng hề cái trán bỗng nhiên xuất hiện một cái dữ tợn lỗ thủng. Xích hồng giạt rào tuôn ra, ảm đạm hai mắt ánh sáng. Cái kia nắm đẹp đẽ súng lục uy lực so lên dự đoán đến muốn mạnh hơn không ít. Đầu gối uốn lượn, cánh tay rủ xuống, áo đuôi tôm thằng hề chậm rãi ngã xuống đất. Trong ánh mắt ngưng kết lấy đều là mờ mịt. Thân thể của hắn co quắp mấy lần, chậm rãi giãn ra, không còn khác động tĩnh. Một thương mạnh chung, Flynn đã hết sức khốc trở lại, tung ra ổ quay, nhường trống không vỏ đạn một cái lần lượt rơi xuống đất. Sau đó, thân mặc màu đen trang phục chính thức, đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạc, hắn vừa đi về phía ai. Ha dần, một bên từ trong túi tiền móc ra cuối cùng một cái màu bạc săn ma đạn. Đem dài nhỏ nó nhét vào ổ đạn. Hắn sở dĩ không quay đầu lại xem áo đuôi tôm thằng hề thảm trạng. Thuần túy là bởi vì lần đầu giết người khó chịu, nhưng không giết cũng không được. Hắn nhưng không biết đối phương bị con rối triệt để khống chế sau sẽ phát sinh cái gì. Mà lại, hắn không muốn mạo hiểm lại tiến vào phong ấn vật 2049, ảnh hưởng phạm vi. Dù sao không ai nói rõ được lần này hội sẽ không xuất hiện quỷ dị biến hóa. Nhường, chuyển vận nghi thức, tự cứu mất đi hiệu lực. Đến mức áo đuôi tôm thằng hề vật phẩm trên người. Flynn chỉ để ý có hay không cái kia cái gọi là thằng hề, ma dược phương pháp phối chế. Hoặc là tương ứng manh mối. Nhưng đây không phải cần vội vã hoàn thành sự tình. Chờ sau đó có thể cùng đan. Ai đám người một khối tới làm. Trực đêm giả đội ngũ đạt được cũng liền gần như tương đương chính mình đạt được. Bọn hắn không có khả năng không bỏ được danh sách 8 ma dược phương pháp phối chế. Cùng lắm thì lại hoa tốn thời gian tích lũy công lao. Ngược lại mới trở thành chiêm bạc gia không bao lâu. Khoảng cách tiêu hóa còn rất dài một khoảng cách. Suy nghĩ bốc lên ở giữa. Lên bước nhanh đi tới ai. Ha dần bên cạnh. Vị này người mặc thân đối phạt áo màu xám áo khoác thân sĩ mấy lần vật lộn ngồi dậy. Cũng đều nếm thử thất bại. Ngã đến toàn thân đều là bùn đất cùng cho bụi. Ha dần tiên sinh. Cần ta làm cái gì sao? Hắn ngồi xổm xuống. Mở miệng hỏi. Trong tay súng lục thì chỉ xéo chạm đất mặt. Phòng ngừa lầm kích phát. Ai thở dốc một hơi, cảm thán một tiếng, quái vật kia quá mạnh, nếu không phải còn có nhược điểm. Nói đến đây, hắn chỉ bên cạnh một cái màu xanh da trời kim loại bình nhỏ. Tự cười nhạo nói, ban đầu nghĩ ăn dược tề, nhưng tay run một cái kia màu xanh da trời kim loại bình nhỏ có chừng lên lớn bằng ngón cái. Cao độ không cao hơn 5 cm. Dấu diếm xoắn ốc hoa văn cái nắp rơi ở một bên. Bị chất lỏng hoàn toàn thấm ướt. Flynn đưa tay nhặt lên bình nhỏ. Híp mắt nhìn coi. Bất đắc dĩ hồi đáp. Ha dần tiên sinh. Chỉ còn bình trên vách mấy giọt. Ngươi đi. Bóc ra thân bên trên tìm. Bên trong. Bên trong trong túi. Ai đang khi nói chuyện liên tục thở dốc. Được rồi. Flynn đứng người lên. Thuận miệng hỏi một câu, đây là trị liệu dược tề sao? Thần bí chắc vật phẩm. Không, nó chỉ có nhất định hiệu quả trị liệu, Chủ yếu là kích thích tinh thần của chúng ta, nghiền ép thân thể chúng ta, tiềm năng, để cho chúng ta trong thời gian ngắn bảo trì lại tốt đẹp trạng thái, chống đỡ đến tiếp nhận trị liệu. Ai thử nghiệm ngồi dậy, lại một lần nữa chưa thỏa mãn, tên gọi của nó là nữ thần ngóng nhìn. Người nhớ kỹ nhường bóc ra uống một nửa dược tề, lên không có lại trì hoãn, xoay thân thể lại, bước nhanh đi vào dên thống khổ bóc ra bên cạnh. Từ nơi này vị nửa hôn mê trực đêm giả trong ngực tìm ra cái kia chế thức màu xanh da trời kim loại. Bình nhỏ, vặn ra cái nắp, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình tiến tới bóc ra bên miệng. Bóc ra có cảm ứng. Cố gắng mở ra đôi môi, thân bình nghiêng, chất lỏng màu đỏ sậm chảy vào bóc ra trong miệng, tính toán phân lượng, lên kịp thời thu tay lại, một lần nữa vặn lên nắp bình, cái kia dược tề hiệu quả tựa hồ thật sự không tệ. Bóc ra nuốt về sau không có mấy giây, thần thái trong mắt liền một lần nữa ngưng tụ, cũng khàn khàn lấy mở miệng nói, tạ ơn, nói xong. Hắn lấy tay chống đất, thong thả ngồi dậy, trước xử lý thương thế của mình, sau đó hướng đi hôn mê Lu Olivo Pagoda cùng Dan, từ sau người bên trong túi tìm ra, nữ thần ngóng nhìn. Lên thì trở về ai bên người, đem còn lại nửa bình dược tề cho ăn vào đối phương trong miệng. Ai thở dốc vài tiếng, động tác bỗng nhiên trở nên thoăn thoắt. Giống như là chưa bao giờ thụ thương đứng lên, ta đi trợ giúp bóc ra, người phụ trách người vị kia đồng bạn, vị này rất có trung niên nam sĩ mị lực tiên sinh chỉ trì. Leonard, Mitchell, lên không có ý kiến, xoay thân thể lại, chạy chậm đến đi vào, thi nhân, Leonard bên cạnh. Không cần, chính ta có thể uống. Đầu tóc rối bời rủ xuống, Leonard mỉm cười cử đi nâng trong tay màu xanh ra. Trời kim loại bình nhỏ, nhìn đối phương đưa tay khẽ trống, nhanh nhẹn đứng lên, vốn định oán thầm lên đột nhiên ngơ ngẩn. Leonard thương thế so ta đoán trước đến nhẹ, hắn có năng lực tại ban đầu liền ăn dược tề. Nói cách khác, hắn khả năng thấy được ta nghịch kim đồng hồ đi 4 bước, chuyển vận nghi thức. Không, chuyện này còn tốt, ta mặc niệm đều ở trong lòng, mà chuyển vận nghi thức cũng không có bên ngoài dị thường biểu hiện. Nếu không áo đuôi tôm thằng hề không có khả năng mắc lừa. Nhưng liền xem như thế, sớm đã khôi phục lại lựa chọn đứng ngoài quan sát Leonard khẳng định cũng nhìn thấy không ít chuyện. Tỷ như, ta không bị 2049 ảnh hưởng. Ám toán áo đuôi tôm thằng hề, ngay tại lên con mắt hơi nheo lại thời điểm, tương hướng mà đến Leonard đứng tại bên cạnh hắn, mắt xem phía trước cười nhẹ nói, ta ban đầu muốn cứu ngươi, có thể phát hiện ngươi cũng không cần để ý, trên cái thế giới này có rất nhiều đặc thù người, luôn luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình. Nói thí dụ như ngươi, chấm ngoặc kép, cũng nói thí dụ như ta. Leonard khóe môi vảnh lên, vượt qua Glen, hướng đi thức tỉnh Dan cùng Lu Olivo Pagoda, tự luyến cuồng. Glen âm thầm chửi bậy một câu, trong lòng buông lỏng không ít. Xem ra Leonard Mitchell cũng cất giấu không ít bí mật a. Hắn như có điều suy nghĩ cùng đại bộ đội hội hợp, nhìn xem đội trưởng Dan đeo lên bao tay. Nhặt lên quyển kia dính đầy vàng hạt cùng vết máu Antigonus gia tộc bút ký. Bản bút ký này phong bì hoàn toàn do màu đen đặc cứng rắn giấy chế thành. Nó tản mát ra cổ lão mà xa xăm khí tức. Không có chút nào biến mềm mại hư thối dấu hiệu. Cùng lên trong mộng nhìn thấy bộ dáng gần như nhất trí. Đến mức hắn bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi mở ra về sau sẽ nhìn thấy một cái mang trói lọi đồ trang sức ngu giả. Nhưng hắn rất nhanh liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì Dan cẩn thận lật ra bút ký. Làm cuối cùng xác nhận. Phía trên từ đơn, góc độ không tốt lên xem không rõ lắm. nhưng hắn có khả năng khẳng định là trong đó cũng không có xuyên hoa lệ quần áo, mang chói lọi đồ trang sức ngu giả. Khục, không có vấn đề. Đan khép lại bút ký cũng một mực nắm chặt, sau đó nhìn về phía ai đám người nói, mấy ngày nay trước đem nó cùng phong ấn vật 2049 một khối cất giữ tại Tiên Ngân thành phố Chani phía sau cửa, chờ đến các ngươi khôi phục, hoặc là Beckland lại phái người tới. Nghe được câu này, Glenn lại có hơi thất vọng, lại cảm thấy may mắn. Hắn rất muốn lại nhìn một lần quyển kia Antigonus gia tộc bút ký, biết rõ ràng nguyên chủ cùng Well Naya nguyên nhân cái chết, nhưng lại cảm thấy cái này cổ lão vật phẩm tràn đầy bất hạnh, luôn luôn mang đến tai họa, cho nên không dám đi đụng vào, nộp lên cho giáo hội tổng bộ, nghiêm mật phong ấn, xem như lựa chọn tốt nhất. Hắn âm thầm thở hắt ra, được rồi, ai, Hazen cùng bóc ra, Lugolio, Pergolder ba người thì riêng phần mình gật đầu, đồng thời quay người, đi tới phong ấn vật 2049 bên cạnh. Bọn hắn lẫn nhau tỉnh lại lấy lẫn nhau, đem không biết lúc nào đã khôi phục hành động con rối một lần nữa nhét vào có vết nứt sắt màu đen. Cái dương cũng nghiêm mật giám sát, hết thảy như người bình thường. Ai trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, chỉ có hơi mang sắt màu đen trong dương, quấn lấy mỡ đông vải con rối chi rát trở mình, nhường thoa thằng hề thuốc màu gương mặt nhắm ngay nguồn sáng. Tại đây trương quỷ dị trên gương mặt, tại cái kia đen tuyền không đồng tử đôi mắt phía dưới, xuất hiện hai đảo không dễ dàng bị nhìn thấy màu đỏ sậm mảnh cái khe nhỏ. Cùng lúc đó, Dan, Leonard cùng cố lấy dũng khí lên lục soát áo đuôi tôm thằng hề thi thể, tìm ra giấy hoa, khăn tay, bài poker cùng mảnh thủy tinh chờ thiên hình vạn trạng vật phẩm. Nhưng mà, trừ cái đó ra, đối phương cũng không mang bất luận cái gì có giá trị, hoặc là nói có khả năng cung cấp đầu mối đồ vật. Ân, có 7-8 bảng mười mấy thun bóp ra ngoại trừ. Lên lặng yên thở dài một câu, nghĩ đến tiền, hắn lập tức cúi đầu xuống, xem kỹ từ bản thân, khuôn mặt cơ hồ sụ xuống. Hắn giá trị mấy bảng trang phục chính thức, bởi vì cuồn cuộn mà sát ra 5-6 cái cần may vá địa phương, đồng thời khắp nơi đều là bùn đất cùng cho bụi xen lẫn vết bẩn. Đan ngắm hắn liếc mắt, khóe miệng ẩn nấp nhếch lên nói, trong nhiệm vụ tổn thất cũng có thể thanh lý. Thanh lý, nghe được Rose đại đế phát minh cái này từ đơn, lên tâm tình một thoáng mỹ lệ. Ân, bộ này trang phục chính thức thật tốt thanh tẩy một thoáng, bổ một chút vẫn là có thể mặc, còn đầy đủ mỹ lệ. Chờ đến thanh lý phí tổn xuống tới, liền có thể lại mua một bộ, hình thành thay phiên. Ân, ta cũng không phải đem thanh lý khoản chuyển làm hắn dùng người, bất quá về sau đến cân nhắc trang phục chiến đấu. Tỷ như đội trưởng loại kia áo khoác màu đen, chất liệu hơi kém một chút, so áo đuôi tôm trang phục chính thức tiện nghi rất nhiều. T. Leonard cái tên này thời gian dài không yêu xuyên trang phục chính thức, có phải hay không liền có phương diện này cân nhắc, thi thể nhường Fry xử lý, xem có thể hay không nhận ra hắn nguyên bản tướng mạo, tìm tới có liên quan manh mối. Đan lấy tay bộ chạm đến áo đuôi tôm thằng hề trên mặt thuốc màu một thoáng, về sau bọn hắn lục soát chỗ tốt nhất gian kia nhà kho, trông thấy bên trong có mấy đoàn bị đá tảng đè ép máu thịt bùn nhão, trông thấy một cây lại một cây trắng héo gãy xương khắp nơi ném loạn. Pharaoh Bíp hẳn là đang dùng nghi thức cổ xưa hấp thu trong bút ký tích chứa lực lượng, liền giống chúng ta trực tiếp ăn so sánh phẩm cấp cao danh sách ma dược một dạng. Này tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải có không bị quấy dày hoàn cảnh, nhất định phải thu hoạch được thời gian nhất định ngủ say. Này hẳn là cũng liền là hắn đến nay không hề rời đi Tiên Ngân nguyên nhân. Đan xét lại một lần, suy đoán khả năng Nghe được dạng này miêu tả, tóc đen nữ sĩ Lu Olivo Pagoder sắc mặt tái nhợt cười một tiếng. Đáng tiếc a, hắn bị chúng ta sớm đánh thức. Cái kia rời giường phẫn nộ thật là khiến người ta trí nhớ khắc sâu. Cái này là mất khống chế một loại. Dan nhìn về phía Glenn, nửa là nói rõ lý do, nửa là dạy bảo nói. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp rời đi tiên ngần, đi địa phương khác lại nếm thử hấp thu đâu? Glenn nghi hoặc không hiểu hỏi. Ai? Hazen cười cười, chỉ đầu của mình nói. Bị cổ lão lực lượng, tà dị lực lượng ảnh hưởng ra hỏa. Nơi này thường thường cũng không quá có ích. Lúc này, Dan hít vào một hơi, ẩn hàm đau đớn nói. Leonard, tình huống của ngươi còn tốt. Liền lưu tại nơi này, không cho người bình thường tới gần. Chúng ta mấy cái lập tức siêu tập Pharaoh, bíp vật tàn lưu, mang theo chúng nó cùng phong ấn vật, cùng với Antigonus gia tộc bút ký trở về. Cũng nhường Fry, Lahio cùng cảnh sát tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN